Thập niên 70, gia đình cực phẩm, chương 91, C91, cũng nếm thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trường Hải ôm đứa con gái thơm tho, mềm mại nhà mình, hăm hở nói, cha nghe nói món này cực kỳ dinh dưỡng, trẻ con trên thành phố đều uống cái này, con gái cha cũng không thể thua kém người ta được, nên con gái cũng phải được uống. Giang Miên Miên lại hôn cha mình một cái chụt, tiếp tục dỗ ngon ngọt. Cha đúng là người cha tốt nhất thế gian. Tô Uyển Ngọc ngồi trên giường nhìn hai cha con xến xúa với nhau, chập một tiếng. Hai người giỏi ghê ha. Giang Trường Hải thấy vợ mình lên tiếng, vội đẩy Giang Miên Miên ra, cười bảo. Con gái, thật ra sữa mạch nha này là mẹ mua với cha đấy. Mẹ con vất vả cả ngày, cả hai đều nên bồi bổ thêm chứ. Vâng ạ, cha cũng uống đi. Giang Miên Miên nở nụ cười ngoan ngoãn, ngọt ngào. Trên đời này làm gì còn người đàn ông nào tốt như cha cô. Cưng chiều mẹ con cô cứ như cưng trứng hướng hoa ấy. Người ngoài luôn bảo ông hết ăn lại nằm, chẳng có tương lai đâu. Nhưng cô cảm thấy cha mình mới là người đàn ông giỏi nhất trên đời. Cô cũng muốn làm áo bông chi kỳ nhỏ của cha. Thế là cô bò lên giường, quỳ sau lưng Giang Trường Hải, dùng bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của mình xoa bóp bả vai rắn chắc kia. Cha vất vả rồi. Để con bóp vai cho nha. Được, con gái cha thật hiếu thảo. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Trường phong độ. 2. Chú, xin ký đơn. 3. Sau khi bị vài ác nghe được tiếng lòng. 4. Trời sinh một cặp. Giang Trường Hải nhắm mắt lại hưởng thụ dịch vụ xoa bóp của con gái. Còn nói khoa trương. Được rồi, Miên Miên bóp vai cho cha hai cái đã có tác dụng lắm rồi. Bây giờ cha cảm thấy tinh thần sảng khoái gấp trăm lần khi nãy ấy. Ông sợ con gái bóp lâu quá sẽ bị mỏi tay. Vậy sau này con sẽ xoa bóp cho cha hàng ngày. Giang Miên Miên nghiêm túc nói. Thấy cô nghiêm mặt nhỏ, trái tim Giang Trường Hải như muốn tan chảy đến nơi. Ông vui cười hớn hở nhẹ nhàng bóp tay nhỏ mềm mại của cô. Không cần đâu, tay con là để cầm bút viết chữ. Cha và mẹ con còn đang chờ con sau này kiếm tiền để cha mẹ được ăn thịt ăn cơm hàng ngày đấy. Dạ, Giang Miên Miên nặng nề gật đầu. Sau này chúng ta sẽ được ăn thịt, mặc quần áo mới, còn được ở trong nhà gạch mái ngói. Khụ khụ, Tô Uyển Ngọc ở bên cạnh thấy hai cha con thân thiết như vậy, giả vờ ho khùng khục hai tiếng. Hôm nay mẹ giặt ga giường vỏ chăn, bả vai cũng đau lắm. Giang Miên Miên nghe thế thì vội mò qua, để con xoa bóp cho mẹ mấy cái. Giang Trường Hải nhịn cười nói với hai người, Miên Miên, con phục vụ mẹ con cho tốt nhé. Cha đi lấy cho cả hai mỗi người một bát sữa mạch nha, chúng ta nếm thử xem có uống được không. Ông đi vào nhà chính lấy hai cái bát trong tủ ra, múc mỗi bát hai muôi sữa mạch nha, lại rót nước nóng, mùi sữa nồng đậm thơm ngào ngạt lập tức bốc lên. Chí Văn, Chí Võ muốn trốn làm bài tập nên đang chơi với bà cụ trong sân. Nhìn thấy bác cả của mình bưng hai cái bát tỏa ra mùi sữa mạch nha thơm ngon, bọn họ nuốt một ngụm nước miếng, chạy lại hỏi. Bác cả. Bác đang làm gì thế? Thơm quá đi, Giang Trường Hải cười tủm tỉm hỏi Chí Võ. Thơm không? Chí Võ ngửi một hơi thật sâu, gật gật cái đầu. Có, thơm lắm ạ. Hì hì, cái này là sữa mạch nha, bác mua cho em họ bọn con bồi bổ thân thể đấy. Giang Trường Hải nói xong, không định chia cho hai đứa trẻ một bát mà bưng sữa mạch nha chuồn đi. Ngay lúc này, Tôn Lệ Hà đi ra tìm hai con mình để bảo tụi nó về phòng làm bài tập, lập tức mặt dày la liếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cả, Chí Văn, Chí Võ tụi nó chưa từng được uống đồ quý như vậy bao giờ. Anh cho tụi nó nếm thử một bát đi chứ. Cách chương.